Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, Điện Hạ. Ta mang huynh đệ cho ngươi trợ trận đến. Nghê Nhan đứng ngạo nghễ với Thiên Huyền Môn bên ngoài hư không? Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy này hóa thân thành mắt trận bộ phương. Cả người là lộn xộn, bộ lão bản làm sao lại có thể thôi động cái này hai cướp long thủ trận. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường a. Này hai cướp long thủ trận thế nhưng là Thiên Cơ Tông thu nhận sử dụng trong trận pháp xếp hạng. Top 5 trận pháp, không nói trình độ phức tạp, liền vẻn vẹn này thao khống phương thức. Nếu như không có hệ thống truyền thừa, bình thường người đều không cách nào thôi động. Thanh Phong Hoàng Thất cũng là có ghi chép trận pháp. Này thao khống phương thức, lịch đại hoàng đế đều là cẩn thận học tập, cho nên đại đế mới là có thể thi triển đi ra. Nhưng là bộ lão bản cũng có thể khống chế trận pháp này là cái quỷ gì? Nghê Nhan mặt mũi tràn đầy cổ quái, con mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm Thiên Huyền Môn bên trong bộ phương thân hình. Trong tay nàng thêm ra mấy khối ngọc thạch, không ngừng loay hoay bói toán lấy về. Sau nàng bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì bộ phương trong tay cái kia thanh thái đao. Cái kia thanh đại thay đổi thái đao. Nghê Nhan hít sâu một hơi, trong lòng sợ hãi thán phục bán thần khí, long cốt đao, mà lại này long cốt còn không phải phổ thông long cốt, lại có thể khiến cho trận pháp này bị long cốt khí tức liên hệ, tự động đem này long cốt thái đao xem như mắt trận. Mà thái đao chủ nhân bộ phương cũng liền thuận lý thành trương thu hoạch được khống chế trận pháp. Này tư cách nghĩ đến chỗ này, Nghê Nhan cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể như vậy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng hâm mộ có thể có được bán thần khí bộ phương. Triệu Mộc Sinh nuốt một miếng nước bọt, nhìn qua này cực đại thần long long thủ, to lớn long uy phóng xuất ra, để cả người hắn như đọa vũng bùn. Hắn có chút nghĩ không thông, vì cái gì đã bị hắn phá hư hai cướp long thủ trận, tại sao lại đột nhiên bị tỉnh lại, mà lại người điều khiển còn biến thành một cái cầm thái đao thanh niên. Tuy nhiên không thể không thừa nhận, trong tay hắn thái đao có chút thần kỳ. Cái kia khổng lồ thái đao mặc dù có thái đao bộ dáng, nhưng là liếc một chút nhìn qua lại là để cho người ta 10 phần rung động. Tâm thần chập chờn, hiện tại còn muốn dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề a. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, hỏi thăm. Triệu Mộc Sinh trong đan điền chân khí chậm rãi lưu truyền, xuyên qua toàn thân, khiến cho này cô ép hắn hô hấp đều là có chút khó khăn. Long uy lặng yên tán đi. Hắn híp híp mắt, nhìn chăm chú lên bộ phương. Tam văn ngộ đạo quả có bao nhiêu khó được. Triệu Mộc Sinh rất rõ ràng, làm Phật Tông đại thừa đảo cường giả, hắn biết rõ một khỏa ngộ đạo quả giá trị. Đây chính là có thể trợ giúp một vị lục phẩm chiến hoàng bước vào thất phẩm chiến thánh cơ duyên. Linh quả a, để hắn như vậy tùy tiện giao ra, hắn đương nhiên là không cam lòng. Một tay nâng ngộ đạo quả, tam văn ngộ đạo quả chậm rãi tại mờ mịt chân khí bao phủ xoay tròn lấy, tản ra nồng đậm mùi trái cây. Ngươi không phải Thanh Phong đế quốc hoàng thất người, ngươi coi như tỉnh lại cái này hai cướp long thủ trận lại như thế nào? Ngươi căn bản không hiểu được như thế nào thôi động nó, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Triệu Mộc Sinh cười lạnh, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cả người lại là treo lơ lửng giữa trời mà lên, đạp không mà đi, chuẩn bị hướng phía trận pháp chi đi ra ngoài. Tiếu Mông nhướng mày, chính là dự định động thủ, hắn cũng không thể tùy ý Triệu Mộc Sinh lấy đi này ba kiện bảo bối. Không phải vậy lời nói, cái này để bọn hắn Thanh Phong đế quốc mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Bất quá Tiếu Mông đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại là thoáng nhìn này khiêng thái đao bộ phương, khóe miệng hơi hơi kéo một cái biểu tình này. Tiếu Mông lông mày nhướn lên, phun trào mà lên chân khí lại là lắng lại qua, rất lợi hại. Hiển nhiên bộ lão bản chắc chắn sẽ không để Triệu Mộc Sinh dễ dàng như vậy đào tẩu. Ai nói ta không thể khống chế trận pháp này? Bộ phương từ tốn nói, về sau đan tay nắm chặt này giống như hoàng kim đổ bê tông long cốt thái đao tay cầm, bỗng nhiên vung lên, chỉ hướng Triệu Mộc Sinh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tiếng long ngâm vang vọng, thượng kinh trận pháp đều là tách ra tinh mang, phảng phất là trong nháy mắt thức tỉnh đồng dạng, thần long hư ảnh nhất trảo tử liền là hướng về phía trong hư không dậm chân mà đi. Triệu Mộc Sinh chộp tới hư. Triệu Mộc Sinh hừ lạnh một tiếng, thất phẩm chiến thánh khí tức nở rộ phát huy vô cùng tinh tế. Một tay bóp Phật ấn, trong miệng tụng huyền ảo phạm âm. Về sau sau lưng hắn, nhất tôn cự đại Phật Đà hư ảnh chính là chậm rãi hiển hiện đại thừa đảo bí thuật. La Hán nhất chỉ Phật Đà hư ảnh hướng phía này long chảo nhấn một ngón tay. Hư không giống như sôi trào lên. Hai đạo công kích đáng sợ trong hư không đụng vào nhau. Sau đó liền không có sau đó, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Triệu Mộc Sinh La Hán trực tiếp bị long chảo đập nát. Ầm vang một tiếng bạo hưởng, tựa như là cái bị châm bạo khí bóng. Oanh minh không ngừng, Triệu Mộc Sinh trên không trung cuồng nôn một ngụm máu tươi. Thân thể như điêu linh lá rụng, phiêu nhiên rơi xuống đất. Này tam văn ngộ đạo quả từ hư giữa không trung rơi xuống, bị thần long hư ảnh một thanh ngậm lấy, đưa đến Bộ Phương trong tay. Tòng Long trong miệng tiếp được này ngộ đạo quả. Bộ Phương chính là cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, chân khí trong cơ thể gần như khô kiệt. Hoàng Kim Long cốt thái đao quang hoa cũng là ảm đạm đến. Về sau này hoa lệ thái đao lại lần nữa biến thành đen nhánh thái đao. Giữ tại Bộ Phương trong tay cái này khống chế hai cướp long thủ trận tiêu hao cũng là Bộ Phương chân khí. Lấy Bộ Phương cái này tứ phẩm chiến linh yếu ớt chân khí, cũng chỉ có thể khống chế cái này thần long hư ảnh làm ra nhất kích. Bộ Phương trong lòng cũng là âm thầm may mắn. May mắn cái này Triệu Mộc Sinh rất phối hợp, lại là lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng. Nếu như Triệu Mộc Sinh không tuyển chọn cứng đối cứng mà chính là cùng thần long hư ảnh lượn vòng, Bộ Phương khả năng một đứa con liền lộ tẩy, bất quá mặc kệ nó. Dù sao tam văn ngộ đạo quả đã tới tay, cái này tử sẽ phải sản xuất mỹ tử nguyên liệu chủ yếu liền có. Tử tên Bộ Phương đều nghĩ kỹ, tử tam văn ngộ đạo tử hà. Bộ Phương ngẫm lại, tựa hồ có cái gì không đúng địa phương. Tính toán tạm thời tựu cái tên này đi. Phốc phốc, Triệu Mộc Sinh phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình lảo đảo không thôi, sắc mặt vàng như nến, hơi thở mong manh. Hắn thế mà đưa tại một cái cầm thái đao khiêu khích hắn tứ phẩm chiến linh trong tay hắn mở mịt. Hắn hối hận, hắn đối cuộc đời mình đều là sinh ra hoài nghi, bất quá dù sao cũng là Phật Tông cường giả. Tâm thần một đứa con liền ổn định đến, nhìn thấy Bộ Phương này suy yếu bộ dáng cũng là giật mình. Ra hỏa này khống chế hai cướp long thủ trận chỉ có nhất kích chi lực, sau một kích chân khí chính là hao hết. Suy yếu vô cùng, đại đế khống chế cái này hai cướp long thủ trận đều là muốn tụ tập nhiều thiên tài địa bảo, như vậy cùng thái giám chiến thánh liên phúc chân khí trèo trống. Hắn chỉ là một cái tứ phẩm chiến linh, nào có như vậy tư bản. Tốt, rất tốt, bộ lão bản đúng không? Ta Triệu Mộc Sinh nhớ kỹ ngươi. Triệu Mộc Sinh ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương, cười cười, ngươi sau đó xoay người, cưỡng ép vận khí chân khí trong cơ thể, dự định trốn cách chỗ này. Nơi đây đã không nên ở lâu. Hắn Triệu Mộc Sinh, nếu ngươi không đi, khả năng liền mãi mãi cũng đi không. Triệu lão tặc chạy đi đâu? Tiếu Mông đôi mắt chừng một cái, thất phẩm chiến thánh khí tức bạo phát, một bước chính là phóng lên tận trời, hướng phía Triệu Mộc Sinh phóng đi. Nhưng mà hắn vừa mới phóng lên tận trời, Triệu Mộc Sinh chính là quay người, hướng phía hắn vung ra một khỏa đen như mực hạt châu. Hạt châu kia phảng phất đem hư không đều là vặn vẹo, có một cỗ thần kỳ ma lực, để Tiếu Mông tâm thần đều là bị hoàn toàn hấp dẫn. Oanh, trong hạt châu bắn ra ngập trời linh hồn khí tức, vô số kêu rên thanh âm từ trong hạt châu tuôn ra. Tiếu Mông biến sắc, vội vàng xuất thủ trấn áp. Cái này bán thần khí vong hồn châu trong oan hồn oán linh nếu là chạy đến, đây tuyệt đối là thanh phong đế đô tai nạn. Mà Triệu Mộc Sinh chính là mượn nhờ thời gian này cấp tốc thoát đi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Bộ lão bản, tại một lần nhất định tự mình đến nhà bái phỏng bộ lão bản tiểu điếm. Triệu Mộc Sinh xa xăm âm thanh vang lên, về sau thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm, tại Triệu Mộc Sinh rời đi về sau, Thiên Huyền ngoài cửa vang lên một trận áo giáp va chạm thanh âm. Một cái toàn thân quấn quanh đầy băng vải đại hán râu quai nón, ăn mặc nửa người quân khải, khập khiễng xông vào Thiên Huyền trong môn phái. Điện hạ, ta mang theo các huynh đệ cho ngài trợ trận đến. Đại hán râu quai nón mơ hồ không rõ quát, rất có vài phần buồn cười, ngược lại là dẫn tới Cơ Thanh Tiết giờ khóc giờ cười. Bất quá nhìn thấy đại hán râu quai nón không có chết, hắn trong lòng cũng là buông lỏng một hơi. Nơi xa, Bộ Phương thu hồi Long Cốt Thái Đao, ôm Tam Văn Ngộ Đạo quả hướng phía Cơ Thanh Tiết chậm rãi đi tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.